Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Minh Hà, Thiên Ngoại Thiên bên trên, mấy chục vị chuẩn thánh đại năng đồng thời bộc phát, ngang nhiên thẳng hướng đối diện hung thú, uy thế cường đại long trời lở đất, khiến cho hỗn độn khí bốc lên, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng run, thiên đình một trận lắc lư, làm càn. Thái Dương Tinh bên trên, đang lúc bế quan chữa thương Đông Hoàng Thái Nhất, bị cái kia cỗ khí thế bàng bạc sở kinh tỉnh, nhịn không được mở mắt, thoáng chốc, thời không đứng im, không một tiếng động, thiên đình không đang lắc lư, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao không đang run run, hỗn độn khí khôi phục bình tĩnh, cái kia vọt tới khí thế bàng bạc, cũng lặng yên không một tiếng động tan biến, tê, cái này Thái Nhất. Mạnh hơn, thiên ngoại thiên bên trên, chú ý tới phía dưới biến cố, rất nhiều đại năng đều vì Thái Nhất chỗ biểu hiện ra thực lực, mà cảm thấy thật sâu rung động, yêu tộc đám người tất nhiên là trong lòng phấn chấn, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, Thái Nhất càng mạnh, yêu tộc thực lực càng mạnh, các thần làm sao không cao hứng, Vu tộc đám người thì sắc mặt khó coi không thôi, Thái Nhất mỗi một lần tiến lên. Đều có thể càng lớn thôi động hỗn độn chuông uy lực. Đối với Vu tộc uy hiếp rất lớn. Còn lại đại năng thì tâm tư khác nhau. Có người theo Thái Nhất trên thân nhìn thấy đột phá hy vọng. Tất nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Có người nhìn thấy yêu tộc càng thêm thế lớn. Không khỏi nhíu mày. Thái Nhất không hổ là ngày xưa hồng hoang đệ nhất cao thủ. Vậy mà nương tựa theo cùng hỗn độn ma thần giao thủ thời cơ. Thêm gần một bước. Đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Oa hoàng cung bên trong. Nữ oa tán thán nói. Phải biết. Hắn tại thành thánh trước đó. Cũng bất quá mới là chuẩn thánh trung kỳ. Ha ha. Ta đạo thành vậy. Minh Hà đạo nhân cười đắc ý. Tế ra nguyên đồ. A tị hai thanh tiên thiên sát kiếm. Lạnh lùng sát cơ bỗng nhiên bay ra. Đem một đầu hung thú chém giết. Cái này Minh Hà đạo nhân. Hẳn là điên rồi phải không? Chư đại năng thấy Minh Hà vô cớ cười to. Không khỏi sinh lòng chán ghét. Minh Hà đạo nhân là U Minh huyết hải sở sinh tiên thiên thần ma. Nó sinh ra thời điểm. Chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Ôm trong lòng nguyên đồ. A tị song kiếm. Này ba người. Đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Là tạo hóa thanh liên hạt sen biến thành. Nguyên đồ, A tị song kiếm thì là giữa thiên địa sát đạo cụ hiện hóa. Nó giết người không dính nhân quả, là danh phù kỳ thực sát phạt trí bảo. Có ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo làm sen lẫn linh bảo. Có thể nói, toàn bộ hồng hoang, trừ ôm trong lòng hỗn độn chuông mà thành Đông Hoàng Thái Nhất. Không ai có thể so ra mà vượt Minh Hà. Chính là Tam Thanh cũng không thể. Theo lý mà nói. Minh Hà đạo nhân tuân theo đại khí vận mà sinh, lại là hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, từ nên rất nhiều đại năng thượng khách. Đáng tiếc, U Minh huyết hải chính là bàn cổ bụng chen biến thành. Bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thịnh hành, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây. Càng có vô số tàn linh hội tụ, quả thật giữa thiên địa một lớn ô uế nơi. Minh Hà đạo nhân sinh ra trong đó, lại tăng thêm nó tính cách quái gở, lại sát tính cực nặng, tự nhiên trêu đến rất nhiều đại năng không thích, bởi vậy dẫn đến hắn tại trong hồng hoang không có một người bạn, ẩn ẩn bị chủ lưu bài xích bên ngoài, hừ, phát giác được trên mặt mọi người vẻ chán ghét, Minh Hà đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lấy đi hỗn độn bản nguyên, nó thân ảnh lóe lên. Trở về trong biển máu, thấy Minh Hà đạo nhân rời đi, đám người lông mày đủ nhảy, chỉ cảm thấy có đại sự phát sinh, vội vàng đi theo rời đi, trở về trong hồng hoang, huyết hải chỗ sâu, Minh Hà đạo nhân đứng chắp tay, nhìn qua nổi giữa không trung hỗn độn bản nguyên, khó nén hưng phấn trong lòng chi ý, ha ha, có vật này, hôm nay chính là ta Minh Hà chứng đạo thời điểm, trong lòng phấn khởi. Nhường Minh Hà mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Chỉ gặp hắn liên tiếp kết động pháp quyết. Dẫn tới huyết hải lan lộn không ngớt. Khôn cùng huyết sát chi khí tụ đến, hướng hỗn độn bản nguyên bên trong dũng mãnh lao tới. Bất quá một lát, hỗn độn bản nguyên bộ dáng đã đại biến, hóa thành một màu máu cuống rốn. Tốt, cho bần đạo đến. Hỗn độn bản nguyên biến hóa, nhường Minh Hà đạo nhân lòng tin tăng gấp bội, cực độ hưng phấn phía dưới, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng ửng hồng. Nói xong, Minh Hà đạo nhân bỗng nhiên nâng tay phải lên, đối với huyết hải ra sức vồ một cái. Một chảo này, huyết hải sôi trào, bầu trời rung động sợ, hư không vặn vẹo, mảng lớn không gian đổ sụp, tiếng ô ô bên trong, cái kia du đãng tại trong biển máu tàn linh, tựa như nhận cảm hóa. Tại Minh Hà một chảo này phía dưới, ào ào hướng màu máu cuống rốn vọt tới, lại khiến cho nó đã có được sinh mạng, không ngừng nhảy lên. Ha ha, bần đạo dù không tinh thông tạo hóa chi đạo, nhưng có cái này hỗn độn bản nguyên, liền có thể đền bù bần đạo không đủ, dùng cái này thay thế tạo hóa chi đạo tồn tại. Màu máu cuống rốn bên trên đản sinh ra sinh cơ, nhường Minh Hà đạo nhân toát ra vẻ hài lòng. Nguyên lai, nhìn thấy nữ oa tạo người thành thánh, Minh Hà trong lòng cũng là lên giống nhau ý niệm. Hắn nữ oa bất quá chuẩn thánh trung kỳ, liền có thể mượn nhờ tạo ra con người công đức thành thánh. Minh Hà đạo nhân đường đường chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, nếu là có thể sáng tạo ra một cái so nhân tộc càng thêm cường đại chủng tộc đến, chưa hẳn không thể bằng này thành thánh. Chỉ là, nếu bàn về giết người, hắn Minh Hà chấp trưởng sát lục chi đạo, hồng hoang không người có thể đưa ra trái phải, cần phải sáng tạo đổi mới hoàn toàn chủng tộc, cần đối với tạo hóa chi đạo vô cùng tinh thông. Cái này hoàn toàn không giống. Kể từ đó, hắn liền có chút không có chỗ xuống tay. Là lấy, Minh Hà trong lòng tuy có ý nghĩ, nhưng bởi vì sát lục chi đạo cùng tạo hóa chi đạo tương khắc, một mực chưa từng phó chư vu hành động, có thể hung thú loạn xuất hiện, nhường hắn một lần nữa nhìn thấy niềm hy vọng. Cái kia hung thú là hỗn độn ma thần dùng hỗn độn bản nguyên chỗ tạo, mà hỗn độn bản nguyên là thiên địa đầu nguồn, vạn vật căn bản, hoàn toàn có thể thay thế tạo hóa chi đạo, thậm chí có thể làm đến càng tốt hơn. Ha ha, lấy hỗn độn bản nguyên vì cuống rốn, lấy huyết sát chi khí vì thân thể, lấy chúng sinh tàn linh là chân linh, bần đạo sáng tạo chủng tộc, nhất định vô cùng cường đại, chính là tiên thiên chủng tộc, mà hắn nữ oa sáng tạo nhân tộc, trời sinh suy nhược, phân số hậu thiên, không còn tiên thiên tên, làm sao có thể cùng bần đạo sáng tạo tiên thiên chủng tộc so sánh. Hắn nữ oa bằng vào một hậu thiên chủng tộc đều có thể thành thánh, bần đạo sáng tạo ra một tiên thiên chủng tộc, cũng có thể. Đợi cho cái này tân sinh tiên thiên chủng tộc xuất thế, chính là bần đạo chứng đạo thành thánh thời điểm. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Minh Hà đạo nhân thần sắc càng thêm điên cuồng lên, nhẹ nhàng đạp mạnh, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiển hiện, cắm rễ ở u minh huyết hải bên trong, đem màu máu cuống rốn nâng lên. Chợt, lúc thì đỏ mũi nhọn lóe qua, nghiệp hỏa hồng liên càng thêm yêu diễm, sợi rễ phiêu đãng ở giữa, không ngừng rút ra huyết hải bản nguyên, rót vào màu máu cuống rốn bên trong, gia tốc sinh trưởng của nó. Ong ong ong, tại huyết hải bản nguyên quán thâu phía dưới, màu máu cuống rốn điên cuồng rung động, tạo hóa ánh sáng không ngừng lưu truyền, có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ từng bước ở bên trong thành hình, tản ra nồng đậm sinh cơ. Đến giờ phút này, Minh Hà đạo nhân ngược lại bình tĩnh lại, trong mắt vẻ điên cuồng diệt hết, chuyển hóa thành một loại vẻ mặt ngưng trọng. Còn kém một bước cuối cùng, tộc này liền có thể chân chính sinh ra. Minh Hà đạo nhân mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, đang khi nói chuyện, đột nhiên chỉ hướng mình ngực, đối với màu máu cuống rốn, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Bước cuối cùng này, chính là cho tân sinh chủng tộc đánh lên hồng hoang lạc ấn, khiến cho đạt được hồng hoang thiên địa tán thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.